Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, có thể cưới ta sao? Mênh mông trên đại dương, Hắc Chân Châu số tại Triều Dương bên dưới đi. Trên bong thuyền, có một đứng hàng cố định ở phía trên bàn. Một cái bàn bên từng người bày đặt 4 tấm ghế tựa. Bàn trung gian cố định một cái che nắng ô. Những này bàn đều chỉnh tề sắp xếp ở trên bong thuyền. Đây là lăng phong chuyên vì thuyền viên giải lao ngắm phong cảnh thiết lập. Mà lúc này, lăng phong đang đứng ở trong đó ghế tựa mặt sau. Vì là trên ghế tuyết phỉ gội đầu. Không có sai, là tuyết phỉ, mà không phải tuyết tình. Cái kia mái tóc màu trắng, chính là đang nói rõ nàng là ai. Bất quá bây giờ tóc của nàng nhưng thay đổi không giống nhau. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Điều này là bởi vì lăng phong gội đầu phương thức. Lăng phong cũng không phải dùng phổ thông phương pháp đi tắm, mà là dùng tụ tập thủy nguyên tố. Đem tuyết phỉ mỗi một cái tóc vây quanh. Bởi vì thủy nguyên tố quan hệ, tuyết phỉ tóc liền tản ra hào quang màu xanh lam này. Tuyết phỉ bởi vì lăng phong quan hệ, hiện tại ngồi lẳng lặng, tận lực không để cho mình có động tác. Mà cùng nàng ngồi chung một cái bàn còn có tuyết tình. Tinh linh cùng bối đế. Các nàng hiện tại đều kinh ngạc nhìn lăng phong. Không phải kinh ngạc lăng phong vì là tuyết phỉ gội đầu. Kinh ngạc hắn trước đây chưa bao giờ việc làm. Lăng phong cũng là giúp tuyết tình tắm một hai lần. Mà không có giúp tuyết phỉ từng làm những chuyện tương tự. Có điều coi như làm như vậy. Tuyết tình cũng sẽ không kinh ngạc. Mà tinh linh cùng bối đế càng thêm sẽ không quan tâm cái này. Các nàng kinh ngạc là lăng phong sử dụng ma pháp gội đầu. Hay là dùng phương thức như thế. Tuy rằng cái này cần thiết ma pháp lực không phải rất nhiều. Có điều bởi vì mỗi cái tóc đều phải thanh tẩy. Cũng không hề có một chút nào lãng phí ở những nơi khác. Liền cần cực cường ma pháp sức khống chế. Như vậy ma khống lực. Tin tưởng trên thế giới không có ai có thể đạt đến. Liền ngay cả 1/10 cũng không thể. Thậm chí có thể nói có 1% cũng đã rất tốt. Mà bây giờ lăng phong cũng rất ung dung làm được. Này không khỏi làm cho các nàng hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến trước đây lăng phong dành cho kinh ngạc. Các nàng lại cảm thấy rất bình thường. Ạch, bối đế tuy rằng chưa từng thấy. Có điều nàng không quá quan tâm cái này. Lấy lăng phong sức khống chế. Tuy nói có hơi phiền toái. Bất quá vẫn là có thể làm được. Mà hắn như vậy không sợ phiền phức. Dùng ma pháp đến cho tuyết phỉ gội đầu là có nguyên nhân. Cũng không phải là chỉ là trìu mến tuyết phỉ. Tuy rằng trên bản chất cũng có thể nói là. Đại gia còn nhớ lăng phong ở long đảo Thái Long tức cỏ đi. Hiện tại chính là hắn sử dụng long tức cỏ thời điểm. Ở lăng phong một vị thuốc bên trong. Long tức cỏ chính là quan trọng nhất thuốc đông y bằng thảo dược. Ở tối hôm qua hắn đã đem chuẩn bị xong đồ vật lấy ra. Cũng đưa chúng nó ra công thành mà hắn cần thuốc. Tấm này phương thuốc là lăng phong tìm khắp cả hết thảy tư liệu. Trải qua vài lần nghiên cứu thu được. Đang không có được long tức cỏ trước. Cái này phương thuốc chỉ là một tư tưởng. Cũng không biết được long tức cỏ sau khi có phải thật vậy hay không có thể đạt đến dược hiệu. Vì vậy, lăng phong tối hôm qua cũng đã hưởng qua thuốc. Phân tích tính toán quá. Hẳn là có thể. Ngược lại chỉ ít sẽ không sao. Hắn hệ tiêu hóa. Cũng coi như là một phân tích thuốc công cụ. Trên căn bản món đồ gì tiến vào bụng của hắn. Là có thể bị phân tích ra. Đương nhiên là những kia hắn ăn qua. Ở lăng phong ở Hắc Thạch Sơn thí nghiệm đoạn thời gian đó. Hắn cũng mặc kệ thuốc gì đều ăn qua. Đương nhiên chỉ là một điểm điểm. Chỉ cần có cái đối tượng là được rồi. Mà loại này thuốc chủ trị không phải những khác. Chính là tóc. Có thể để cho bị tổn thương phát chất khôi phục. Đồng thời vì tăng mạnh dược hiệu. Dễ sử dụng nhất dùng tinh khiết nước. Mà tinh khiết nhất nước không gì bằng thủy nguyên tố tụ tập nước. Bởi vậy lăng phong mới có thể dùng như thế phiền toái phương thức vì là tuyết phỉ gội đầu. Bắt đầu lăng phong ngưng tụ thủy nguyên tố. Sau đó đem trước đó chuẩn bị xong thuốc trà trộn vào thủy nguyên tố tạo thành quả bóng nước. Tiếp theo khống chế được thủy nguyên tố để thuốc phân tán đều đều. cuối cùng từ quả bóng nước bên trong phân ra thiên ti vạn lũ ngấn nước, đem Tuyết Phỉ tóc bạc bao vây lại, cùng sử dụng khống chế được thủy nguyên tố tiến vào trong mái tóc. Từ chân tóc nơi mãi đến tận cuối sợi tóc, toàn bộ đều có mang thuốc thủy nguyên tố ngâm vào, đem dược hiệu phát huy đến mức tận cùng. Dần dần, Tuyết Tình các nàng liền phát hiện một chuyện, một cái so với Lăng Phong ma pháp càng giật mình chuyện tình. Tuyết Phỉ tóc bạc bắt đầu từ từ biến hóa, mặc dù chỉ là nhỏ bé biến hóa, chỉ thấy Tuyết Phỉ tóc bạc dần dần xuất hiện một loại nhàn nhạt màu vàng. Mặc dù chỉ là rất nhạt, có điều nhưng khiến Tuyết Phỉ tóc không hề trắng xám, không tiếp tục để Lăng Phong tâm hơi làm đau, làm Lăng Phong kết thúc ma pháp. Đem nước chuyển qua trong biển sau khi, Tuyết Phỉ tóc đã từ màu trắng chuyển tới mang điểm màu vàng nhạt làm bằng bạc bộ tóc đẹp. Để vốn đã rất đẹp nàng, trở nên càng xinh đẹp. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, có điều phát chất đã chữa trị, có điểm ánh sáng lộng lẫy. Lăng Phong nhìn mình thành quả, có như vậy hiệu quả cũng coi như hài lòng. Như vậy mang điểm vàng nhạt tóc bạc, chỉ ít hắn xem ra rất thoải mái. Mà ngoài hắn ra cảm thụ sẽ không khi hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Có chút ánh sáng lộng lẫy. Lăng Phong, vậy ngươi cũng đem ta tóc làm điểm ánh sáng lộng lẫy. Bối đế ước ao nhìn Tuyết Phỉ tóc. Cái này ánh sáng lộng lẫy liền ngay cả nàng cũng cảm thấy đố kỵ. Đi đi, tóc của ngươi là ngươi chính mình thay đổi. Dùng thuốc cũng vô dụng. Lăng Phong không nhìn bối đế yêu cầu. Tóc của nàng là bản thân nàng biến hóa. Trước đây căn bản cũng không có. Long tộc cũng không có tóc, chỉ có sừng rồng. Ai nói vô dụng? Ngươi vừa không có từng thử. Làm sao biết vô dụng? Bối đế tiếp tục dây dưa nói. Bối đế, tóc của ngươi đã rất đẹp. Dùng cái này thuốc là không có chỗ tốt. Hơn nữa thất công chúa loại kia biến sắc đã ở ta bất ngờ. Nếu như đem ngươi này mỹ lệ màu tím lần khó coi. Vậy thì đừng tới tìm ta. Lăng Phong xem bối đế tiếp tục dây dưa. Liền hù dọa nói. Quên đi. Có điều ngươi muốn bồi thường ít đồ cho ta. Chấm ngoặc kép. Bối đế cười hì hì nhìn Lăng Phong. Đưa tay hướng về Lăng Phong thân thể chộp tới. Mà mục đích của nàng là muốn nắm Lăng Phong túi không gian. Lăng Phong đương nhiên rõ ràng bối đế muốn làm cái gì. Liền mở ra tay nàng. Vô lực nói. Liền biết muốn đồ vật. Liền thời gian một ngày. Cũng đã học được nghịch ngợm. Ngươi không phải nói. Ta là muội muội ngươi sao? Muội muội nghịch ngợm một điểm là rất bình thường. Thân ái đích ca ca. Bối đế thu tay về. Sau đó nhảy đến Lăng Phong bên người. Nhẹ nhàng địa lắc Lăng Phong tay. Dừng lại. Dừng lại. Tay của ta sắp đứt đoạn mất. Lăng Phong ngăn trở bối đế. Nhẹ lay động. Sau đó vô lực nói. Những thứ này đều là ai dạy ngươi? Cái kia. Chấm ngoặc kép. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đồng thời phát sinh rất nhỏ âm thanh. Loại kia sợ người trách cứ thanh âm của hai người các ngươi. Ai? Các ngươi đều dạy nàng cái gì? Làm sao trong thời gian ngắn như vậy? Liền để nàng như vậy. Lăng Phong nhìn thấy Tuyết Tình Tuyết Phỉ vẻ mặt. Cũng biết là hai người bọn họ dạy. Chúng ta nói chỉ là một ít làm muội muội chuyện tình. Dạy nàng một loại huynh muội là thế nào ở chung? Tuyết Tình trả lời, các nàng là muốn cho bối đế có thể tốt hơn đóng vai thật thân phận của nàng bây giờ. Lăng Phong muội muội Long gia tam tiểu thư thân phận, cái này các ngươi cũng không sai. Có điều muội muội không chính xác ca ca nghịch ngợm, cũng có bé ngoan nghe lời. Bối đế, ngươi sau này sẽ là ngoan muội muội loại hình. Không muốn học cái này. Lăng Phong rất chăm chú địa nói rằng. Tại sao? Như vậy không tốt sao? Bối đế nghi ngờ nói. Đương nhiên không được. Kỳ thực ngươi làm chính ngươi là có thể. Chúng ta Long gia vốn là thích làm gì thì làm. Bất luận ngươi là cái gì tính cách cũng có thể. Ngươi vốn là tính cách là được rồi. Lăng Phong nhìn một bên bối đế nói. Được. Bối đế đáp một tiếng sau. Lại nói. Có điều vừa loại cảm giác đó cũng không sai. Ta có chút yêu thích như vậy. Không phải chứ. Đây là ngươi ảo giác. Ngươi chỉ là có mới mẻ cảm giác mà thôi. Không muốn lại nghĩ cái này. Lăng Phong lập tức tìm một giải thích cho bối đế. hắn cũng không muốn cả ngày bị bối đế như vậy nhẹ lay động. Như vậy cánh tay sớm muộn muốn phế đi. Còn có nếu như nàng làm trầm trọng thêm, khinh người thương tới gân cốt, trùng người yếu nhân mạng già a. Thật sao? Bối đế nghi hoặc mà nhìn Lăng Phong. Đúng, không cần hoài nghi, Lăng Phong ngay lập tức sẽ trả lời. Thất công chúa, có muốn nhìn một chút hay không tóc của chính mình? Lăng Phong không đợi bối đế nói chuyện, liền nói sang chuyện khác, cũng lấy ra một chiếc gương cho Tuyết Phỉ. Tóc của ta làm sao vậy? Tuyết Phỉ đến bây giờ vẫn không có nhìn thấy tóc của chính mình. Nàng chỉ là nghe Lăng Phong nói phải cho chính mình dịt thuốc. Còn có nghe bọn họ trong lúc đó làm cho nàng kiến thức nửa vời rất đúng nói. Này, chuyện này, chấm ngoặc kép, Tuyết Phỉ từ trong gương nhìn thấy thay đổi của mình. Khiếp sợ nhìn mình vàng nhạt tóc bạc, nội tâm vô cùng kích động. Liền nói cũng không thể nói đầy đủ. Thế nào, còn thỏa mãn đi, kỳ thực không hài lòng ta cũng không có biện pháp. Chỉ có thể làm được điểm ấy. Lăng Phong ở một bên hỏi, thỏa mãn. Ta rất hài lòng, coi như là trước đây. Chỉ cần có tóc, ta cũng đã thỏa mãn. Tuyết Phỉ đứng Lăng Phong trước mặt, nhìn Lăng Phong nói rằng, nhà đầu ngốc, cô gái tại sao có thể mái đầu bạc trắng? Sẽ không đẹp đẽ, bây giờ tóc bạc sẽ không giống nhau. Nhiều đẹp đẽ à, Lăng Phong mỉm cười nói. Sau đó đưa tay vuốt ve Tuyết Phỉ tóc bạc. Ngươi có biết hay không? Mỗi lần nhìn thấy ngươi tóc bạc, ta cuối cùng có một loại cảm giác nói không ra lời. Có lẽ là đau lòng. Có thể áy náy. Muốn trị được. Cũng không có thể ra sức. Mãi đến tận phát hiện long tức cỏ. Nhưng bởi vì chỉ có long đảo mới có. Cho nên mới phải kéo dài tới hiện tại. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Trong giọng nói có chứa nhàn nhạt yêu thương. Long Thiên. Tuyết Phỉ ở Lăng Phong lúc nói chuyện. Đã đến gần hắn. Đưa hắn ôm. Ngươi chính là vì vậy đến Long Đảo sao? Ngươi như thế nào biết Long Tức Cỏ nhất định có thể trị hết tóc của ta? Ngươi vừa không có dùng qua. Tuyết Phỉ tựa ở Lăng Phong trên bả vai, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi. Cái này ta không biết, chỉ là hy vọng có thể. Ta đến Long Đảo không chỉ là vì cái này, còn có ngoài hắn ra. Lăng Phong nhẹ nhàng đỡ Tuyết Phỉ tóc bạc nói. Còn có cái gì? Cái này. Nhìn long tộc, liều lĩnh nguy hiểm đến xem long tộc, tin tưởng không có ai sẽ tin tưởng, mà Tuyết Phỉ cũng là như vậy. Nàng cho rằng Lăng Phong là vì cho nó tìm một loại không biết có thể hay không chữa xong thuốc, mà đến mạo hiểm, mà Lăng Phong mình cũng không biết, có phải là vì vậy mà đến, mục đích khác chỉ là mang vào, đây mới là trọng yếu nhất, bất quá hắn lại biết, nếu như chỉ có này một cái nguyên nhân. Hắn cũng là trở về, vẻn vẹn chỉ là bởi vì có thể chữa khỏi chính mình. Liền vì khả năng này mà mạo hiểm đi long tộc nơi ở. Điều này làm cho Tuyết Phỉ tâm cảm thấy một luồng ấm áp. Một mấy ngày trước Lăng Phong trước khi rời đi nói, thời khắc này nàng lại có cơ hội nói lại lần nữa. Long Thiên, lần này sau khi trở về, người có thể cưới ta sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.